Khoan thai đến chậm, chương 7, đều là lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Anh đang hôn tôi sao? Nữ ma men tỉnh táo lại, muốn lùi về phía sau. Bàn tay to của anh cứ như thế đặt sau lưng cô, khiến cô không thể động đậy, cũng chỉ có thể dán môi khẽ phối hợp cùng anh, mơ hồ không nói rõ. Trong miệng em có mùi rượu rất nồng, nhiệt độ môi cô rất cao, nóng nóng, dán trên môi anh khẽ chuyển động, làm anh cảm giác mùi rượu trong miệng cô càng đậm hơn. Nói bậy, nữ ma nem phủ nhận tôi không có uống rượu, vậy em uống gì rồi? Người đàn ông hơi lui về sau một chút, hai người hơi cách nhau ra, không dán môi trên môi cô nữa mà dùng tay nhẹ nhàng miết miết trên môi cô. Hồng trà, nữ ma men cảm thấy tay anh ta cọ lên môi mình ngứa ngứa. Đưa dưng cắn cắn, không cẩn thận răng đụng phải tay anh, cô lại nhanh chóng thu răng về hình như là hồng trà đặc sản Sơn Đông. Người đàn ông nhướng mày, suy nghĩ một chút Long Island Ice Tea. Đúng đúng đúng, nữ ma men khẽ dịch người anh đúng là lợi hại. Cái này cũng có thể đoán được, em uống nhiều hay ít. Người đàn ông cuối cùng không chịu được sự hấp dẫn của đôi môi đỏ đang chu ra của cô. Lại lần nữa chậm rãi gục xuống. Mùi rượu kệ mùi rượu, anh có thể chịu được. Hai ly, nữ ma men trừng mắt nhìn người đàn ông càng lúc càng gần mình. Tử lượng thật tốt, lời này người đàn ông giấu ở trong lòng không nói ra. Bởi vì môi anh và môi cô lần nữa dừng tại một chỗ. Lúc này không phải chỉ đơn giản dán tại một chỗ, người đàn ông khẽ cắn môi cô, lực không lớn nhưng cũng khiến cô giật mình khẽ mở môi ra. Vừa vặn để anh có thể lẻn vào, đầu lưỡi thuận lợi trượt vào, nhẹ nhàng quét một vòng quanh miệng cô, nhắm mắt lại, nữ ma men vẫn đang mở to mắt, phát nhìn rất buồn cười. Người đàn ông thu lưỡi lại, yêu cầu cô, nhắn mắt thì khác gì sao? Nữ ma men trong lòng trộm nghĩ, sau đó ngoan ngoãn nhắn mắt lại, dầm, đúng là không giống, lưỡi người đàn ông không chỉ quét tới quét lui, mà ầm ầm tiến vào, đầu lưỡi của anh ta quét qua lưỡi cô, làm cô hoảng hốt giật mình, một loại kích động cùng sợ hãi cùng lúc xuất hiện, làm cô vừa sợ vừa hưng phấn, cô muốn chạy trốn, đầu không ngừng lùi lại phía sau, bay tay của anh ta lúc này đặt lên gáy cô. Không cho cô lùi sau nửa bước, cứ như thế dùng sức chen vào miệng cô, đầu lưỡi anh ta rất linh hoạt, không ngừng chạy tới lui trong miệng cô, tìm kiếm lưỡi cô muốn tránh nhưng mà lại tránh không xong, cô lùi vào bên trong, anh đi theo vào phía trong, cô chạy sang bên trái anh tìm qua bên trái, cô quay qua bên phải anh cũng đảo qua phải, anh cứ như thế truy đuổi cô, sau đó, cô không thể chạy thoát. Đành buông tha sự chống cự, muốn cùng anh dây dưa một chỗ, anh lại rút lui, tuy không rời khỏi miệng cô, nhưng cứ như đang trốn cô, thỉnh thoảng đụng chạm vào chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, sau đó lập tức chạy nhanh qua nơi khác, trong lòng cô dấy lên một cảm giác mất mát, trống rỗng, muốn bắt được anh nhưng không thực hiện được, nữ ma men rất khó chịu, hai tay vốn đang rũ xuống không biết làm gì chậm chậm bò lên. Một mực leo lên vai anh, vò nhăn quần áo của anh, nữ man men không ngừng lắc đầu dãy giụa, cô không thích cảm giác này, khoảng cách gần như thế lại không chiếm được khiến cô rất khó chịu. Nơi sâu nhất trong yết hầu cô không ngừng muốn kêu lên nhưng không phát ra được tiếng rên tỉ. Không ngừng thở, cơ thể giống như một con mèo nhỏ, người đàn ông cuối cùng ngừng trêu chọc cô, dùng sức kéo cơ thể cô lại gần mình. Như cô mong muốn, hai đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau một chỗ, cùng tiến cùng lùi một điểm, không ngừng quấn lấy nhau. Trấn an cô, con ma men cảm thấy mình cực kỳ viên mãn, nhiệt độ trong miệng cô rất cao, bên trong vương lại hương ngọt ngọt của rượu làm lửa trong người đàn ông đang hôn cô cũng không ngừng tăng lên. Không ngừng thiêu đốt bên trong người anh, hai người quấn lấy nhau không biết bao lâu. Bởi vì nữ ma men hô hấp không thông muốn ngất xỉu. Người đàn ông mới chậm rãi buông cô ra, đầu của cô gục trên vai anh, miệng không ngừng hít từng ngụm khí. Cô phát hiện tình hình của anh cũng không khác cô là mấy. bởi vì miệng anh vừa vặn dán tại lỗ tai cô, làm cô nghe được rõ ràng. Anh đang thở dốc, tiếng thở dày đặc mang theo một chút kìm chế khó chịu. Sao anh lại hôn trộm tôi? Đến khi hô hấp của nữ ma men ổn định hơn một chút, thỏa mãn qua đi bắt đầu trở mặt, là em nói tôi ăn. Người đàn ông vừa vuốt tóc cô vừa trả lời. Giọng nói ẩn chứa sự vô tội, tôi cũng đã nói cảm ơn với em. À, tôi cho rằng nữ ma men muốn giải thích, cô là nói muốn cho anh ăn kẹo. Nhưng giờ hiện tại không thấy kẹo đâu. Rõ ràng vừa mới cầm trên tay mà nụ hôn đầu tiên của tôi. Nói xong lại nghĩ, cô đúng là thiệt thòi mà. Cái gì mà nụ hôn đầu tiên? Người đàn ông hỏi, đây là lần đầu tiên tôi hôn môi. Nữ ma men sùng sục, không tin nổi lại có người không hiểu chuyện đó. À, người đàn ông hiểu rõ. Nâng nữ ma men dậy, nhìn ánh mắt mờ mịt của cô cười nói đây cũng là lần đầu tiên tôi và em hôn môi. Nữ ma men suy nghĩ một chút, cảm thấy rất công bằng nên không so đo nữa. Hana, anh này cũng hêm nói đây là nụ hôn đầu của anh ấy. Chỉ nói là anh ấy với chị lần đầu hôn môi thôi. Thế mà cũng không so đo nữa. Ngây thơ quá đi, em nói xem giờ làm sao đây? Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt mặt cô hỏi. Cái gì mà làm sao bây giờ? Em hôn tôi, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm sao? Người đàn ông biểu lộ bộ dạng bị ức hiếp, giống như cô là một đại sắc nữ vừa chiếm tiện nghi của anh vậy. Tôi nữ ma men cảm thấy đầu óc choáng váng. Không lẽ đụng phải vịt rồi? Bao nhiêu tiền? Bộ bày ra bộ mặt chuẩn bị mà cả hỏi anh. Không cần tiền, người đàn ông lắc đầu. Nếu là bạn gái của tôi sẽ không thu tiền. Tôi nói thế, được không? Loại nào? Nữ ma men ngây người. Thuận miệng hỏi, người đàn ông nhìn cô. Lại lần nữa dùng môi anh che môi cô lại. Rất nhanh xông vào miệng cô. Quấn lấy lưỡi cô, không ngừng cùng lưỡi cô lượn vòng. Thuận tiện quét qua mọi ngóc ngách trong miệng cô một lượt. Đang lúc hưởng thụ ing, đột nhiên lại lui ra cứ như thế đi. Nữ ma men đang hưng phần nửa chừng bị cắt đứt. Mất hứng cau mày, còn muốn nữa, người đàn ông lần nữa cúi xuống, dán lên môi cô, nữ ma men mơ hồ gật đầu, làm bạn gái tôi, người đàn ông lần nữa yêu cầu, lại thấy nữ ma men vô thức gật đầu, nói, được, ngoan, người đàn ông hài lòng với biểu hiện của cô, quấn quýt thân thể cô, tiếp tục hoàn thành nụ hôn cuồng nhiệt vừa bỏ giờ, hai người cứ như thế hôn rồi lại nghỉ. Nghỉ chút lại tiếp tục hôn. Cuối cùng người đàn ông cảm thấy nếu còn tiếp tục hôn, kết quả sẽ không chỉ dừng ở nụ hôn môi đơn giản như vậy nữa. Anh kéo cô ra, số điện thoại của em, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian. Nữ ma men lắc đầu mất rồi. Câu này cô không nói dối. Điện thoại hôm qua bị trộm mất rồi. Người đàn ông lúc này cho dù có đưa số của anh cho cô, khẳng định ngày hôm sau cô nhất định quên không còn một chút gì. Thẻ sinh viên của em. Cô nói cô là sinh viên. Hẳn có thẻ học sinh đi. Anh định làm gì? Nữ ma men phòng bị nhìn anh. Sinh viên phải có thẻ. Người đàn ông tiếp tục nói hưu nói vượn bằng chứng đâu. Nữ ma men cười hì hì. Vội vàng lấy vậy chứng từ trong túi sách đưa cho anh xem. Được giảm giá, giảm 90%, người đàn ông tức giận trả lời, tận 90%, nữ ma men tỏ vẻ không hài lòng, tôi là bạn gái của anh, giảm thêm 7 phần nữa đi à, cô có kè mặc cả. Một là một, công là công, tư là tư, người đàn ông nhìn thẻ sinh viên quen thuộc, vốn nghĩ rằng cô nàng say xỉn này chỉ mang tiếng là sinh viên thôi, không nghĩ tới lại học trường này. Ký túc xá của em ở đâu? Trường học thì anh biết rõ, nhưng anh lại không biết ký túc xá ở đâu. Hỏi cũng như không, con ma men mê mê tỉnh tỉnh hé ra ba chữ quên mất rồi. Thở dài, người đàn ông lấy điện thoại, đánh thức bạn tốt đang trong mộng đẹp. Đối phương còn tưởng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới anh lại hỏi địa chỉ ký túc xá. Không đợi đối phương kịp mang tam tự kinh ra niệm, người đàn ông nhanh tay tắt điện thoại. Cuối cùng cô cũng đứng được dưới tầng ký túc xá. Lúc sắp xuống xe, hai người còn không quên một hồi hôn môi kịch liệt. Xe tiền xe nhiều hay ít, nữ ma men hổn hển hỏi anh. Người đàn ông vuốt mặt cô, anh bây giờ đối với cô gái này nghiện không thôi, để nghĩ đã. Nếu như tôi là bạn trai em, vậy cũng không cần trả tiền. Hi hi hi, nữ ma men sửng sốt một chút, sau đó lại cười vui vẻ. Lảo đảo xuống xe, cảm ơn anh nhé, không cần khách khí. Lúc nữ ma men chuẩn bị đóng cửa xe, đột nhiên nhớ đến gì đó. Cúi người dò xét nói buổi tối lái xe nhớ cẩn thận một chút. Anh vẫy tay tạm biệt. Tạm biệt, khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên. Cười cười nhìn nữ ma men đi theo hình chữ S vào ký túc xá. Cho đến khi không thấy bóng dáng mới chậm rãi lái xe đi. Cảm giác có bạn gái, đúng là rất tốt. Cách chương.